Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, đại biểu Long Quốc đi đấu giá cơ giáp trọng yếu tài liệu. Tô Trần đi Long Khoa Viện về sau, liền một đầu đâm vào công tác trong khoang thuyền. Cơ giáp tiến trình đã đến quan trọng giai đoạn. Tô Trần trong lòng mình cũng là 10 phần kích động. Tuy nhiên hệ thống cho những cơ giáp này kỹ thuật toàn bộ đều tại trong đầu của hắn bên trong. Nhưng là những thứ này dù sao đều là lý luận tri thức. Chân chính thay đổi thực hành lại là một chuyện khác. Có thể tận mắt nhìn thấy trên cái thế giới này thứ nhất khung cơ giáp chiến đấu ra đời. Tô Trần cảm thấy đây là một kiện kích động nhân tâm sự tình. Đông đông đông, nửa lúc chiều, Tô Trần ngay tại chăm chú công tác. Công tác khoang cửa lại đột nhiên ở giữa bị gõ. Tại hiện tại Long Khoa Viện bên trong, có được chính mình tư nhân công tác khoang cũng chỉ có Tô Trần một người. Bình thường hắn tiến vào công tác khoang, mọi người đều biết hắn là đang bận, sẽ không có người tới quấy rầy hắn, trừ phi có cái gì chuyện gấp gáp. Cho nên nghe được tiếng đập cửa, Tô Trần lập tức thì qua đi mở cửa. Người tới là Viên lão. Tô Trần đem hắn mời vào. Viên lão sau khi đi vào, trước nhìn thoáng qua công tác trong khoang thuyền tiến triển, nhìn đến những cái kia nhanh chóng nhấp nhô hệ thống số liệu. Viên lão kích động lại vui mừng nhẹ gật đầu. Tiểu Tô, xem ra ngươi bên này tiến triển hết sức thuận lợi. Tô Trần cười gật đầu. Cũng không tệ lắm. Viên lão, ngài tới tìm ta, có chuyện gì không? Nhắc lên cái này, Viên lão nhỏ nhỏ nhíu nhíu mày lại. Ánh mắt bên trong bao hàm áy náy nhìn lấy Tô Trần. Tiểu Tô, hôm qua tại canteen phát sinh sự tình. Ta nghe nói, ta thật không nghĩ tới. Cái kia Lý Kiến Hào thế mà lại đi tìm ngươi phiền phức. Trách ta, ở văn phòng thời điểm ta quên nhắc nhở hắn. Tô Trần nghe xong là việc này, liền vừa cười vừa nói. Không có việc gì, Viên lão, việc này đã qua, mà lại ta cũng không có ăn thiệt thòi. Thua thiệt một người khác hoàn toàn. Tuy nhiên Tô Trần cười nói không có chuyện, nhưng là Viên lão vẫn là nói. Tiểu Tô, lấy tài hoa của ngươi chịu đến chúng ta Long Khoa Viện là chúng ta Long Khoa Viện vinh hạnh. Lần này xảy ra chuyện như vậy là ta quản lý không đủ chu đáo. Bất quá ngươi yên tâm tiếp đó. Ta chắc chắn sẽ không lại để cho cái kia Lý Kiến Hào tới phiền ngươi. Ai, cũng không biết viện trưởng vì cái gì đột nhiên kêu một người như vậy tới. Ta nguyên bản nhìn tư liệu của hắn, cảm thấy người này nói không chừng có thể trở thành trợ thủ của ngươi. Thế nhưng là đi qua chuyện ngày hôm qua, ta cảm thấy hắn căn bản thì không xứng. Cho nên ta đem hắn điều đến những ngành khác đi. Hắn hiện tại hẳn không có cơ hội tới gặp ngươi. Đa tạ Viên lão, Tô Trần vừa vặn muốn thừa dịp, trong khoảng thời gian này, chuyên tâm đem cơ giáp hoàn thành. Sự tình khác, hắn không muốn quản nhiều. Viên lão quyết định này, ngược lại là cho hắn tiết kiệm được không ít phiền phức. Viên lão, ngài tới còn có cái gì những chuyện khác sao? Tô Trần hỏi, Viên lão gật đầu, còn có một cái so sánh chuyện quan trọng, như vẻn vẹn là vì cái kia cái chuyện. Ta cũng không tiện trong lúc làm việc ở giữa tới quấy rầy ngươi. Ngài nói đi, là liên quan tới. Ngươi nói cái kia sinh mệnh túi. Viên lão nghiêm túc lên. Ngươi trước nói lên mấy cái kia dược vật cùng milimet khẩn cấp chữa trị hệ thống. Hiện tại Long Quốc bên này tạm thời không có đối ứng tư nguyên. Ta muốn hỏi một chút. Cái này sinh mệnh túi. Ngươi là có hay không còn có thay thế phương án? Tô Trần hơi hơi nhíu mày. Lắc đầu nói, dược vật có thể thay thế, nhưng là milimet chữa trị tài liệu cùng hệ thống. Cái này không cách nào thay thế. Cơ giáp trong quá trình chiến đấu nếu như ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Chữa trị hệ thống thì lộ ra rất là trọng yếu. Milimet cấp chữa trị tài liệu là nhất định phải. Viên lão gật gật đầu. Ta hiểu được, Tiểu Tô, chuyện này ta đã cùng mặt trên đánh qua báo cáo. Kỳ thật chúng ta cũng chuẩn bị một đoạn thời gian, nhưng là cái này tài liệu hiện ở trong nước đúng là lấy không được. Bất quá hôm nay người ở phía trên cho ta một tin tức. Nghe nói ngươi cần loại này milimet cấp chữa trị tài liệu. Gần nhất Hải Quốc bên kia có. Bất quá ngươi cũng biết, Hải Quốc mặc dù là cái tiểu quốc, nhưng là bởi vì bọn họ được trời ưu ái tư nguyên điều kiện cùng hoàn cảnh. Tại trên quốc tế cũng là có một chỗ cắm rồi. Long quốc cùng Hải quốc kết giao ngược lại là cũng không tệ lắm. Nhưng là phần này tư nguyên, nếu như từ Long quốc ra mặt, khả năng không tốt lắm làm. Viên lão có chút khó khăn nói. Tô Trần lập tức lĩnh ngộ hắn ý tứ. Ta hiểu được, viên lão, cái này chữa trị tài liệu bình thường cũng không phổ biến. Đối với Hải quốc tới nói, cũng coi là khan hiếm tư nguyên. Nếu như Long quốc ra mặt muốn, đoán chừng đối phương sẽ sinh nghi. Không sai, tiểu Tô, ngươi là người thông minh. Ta thì không thừa nước đục thả câu. Ngươi đề ra sinh mệnh túi cùng khẩn cấp chữa trị hệ thống cái này khái niệm. Tại trên quốc tế còn không có bất kỳ người nào sách đi ra qua. Đây là nghiên cứu của ngươi thành quả. Một khi công khai lời nói, sợ rằng sẽ cho quốc gia khác rất lớn dẫn dắt. Hiện tại chúng ta cơ giáp chiến đấu vẫn chưa hoàn thành. Trước đó ngươi tất cả thành quả nghiên cứu đều là muốn bảo mật. Tô Trần nghĩ nghĩ, nói, viên lão, đã không thể từ quốc gia ra mặt. Vậy chuyện này vẫn là giao cho ta đi làm đi. Ta đi một chuyến Hải quốc, nhìn xem có thể hay không nghĩ đến biện pháp cầm tới chúng ta cần chữa trị tài liệu. Viên lão còn chưa lên tiếng, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, lập tức nghiêm mặt nói. Tiểu Tô, quân đội gọi điện thoại tới. Ta đi tiếp một chút. Tô Trần gật gật đầu. Viên lão liền cầm điện thoại di động đi ra. Không bao lâu, viên lão một mặt hưng phấn đi trở về. Lôi kéo Tô Trần cánh tay nói. Tiểu Tô, tin tức tốt. Vừa mới lên mặt gọi điện thoại cho ta nói. Gần nhất Hải quốc có một trận quốc tế buổi đấu giá. Căn cứ tin tức đáng tin, người cần chữa trị tài liệu cũng đang đấu giá phạm vi bên trong. Đến lúc đó sẽ lấy vật đấu giá hình thức, xuất hiện trên đấu giá hội. Cho nên, chúng ta có cơ hội lấy được. Tô Trần nghe, nội tâm cũng rất kích động. Phần này chữa trị tài liệu đối với hắn cơ giáp chiến đấu tới nói. Thế nhưng là rất trọng yếu. Xem ra, thì liền ông trời đều là khuynh hướng chúng ta Long quốc. Viên lão, nếu là buổi đấu giá, vậy chúng ta làm tư nhân người mua đi tham gia, cầm tới tài liệu là có thể, hoàn toàn không lo lắng quốc gia khác đem lòng sinh nghi. Viên lão hưng phấn gật đầu. Đúng vậy a, vừa mới lên mặt đã cho quyền hạn. Lần này, chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn đập tới tài liệu. Tô Trần nói, viên lão, vậy chuyện này thì giao cho ta đi làm đi. Ta là Long khoa viện bên ngoài nhân viên, cũng là một bộ mặt lạ hoắc, do ta ra mặt vỗ xuống tài liệu, mới sẽ không có người hoài nghi. Viên lão nhìn Tô Trần liếc một chút, theo trong ví tiền lấy ra một tấm không giới hạn thẻ tín dụng đưa cho Tô Trần. Tiểu Tô, vậy thì tốt, nhiệm vụ này thì giao cho ngươi. Cái này thẻ ngân hàng là không giới hạn, đến lúc đó ngươi thì soát tấm thẻ này thanh toán, nếu như có vấn đề gì. Tùy thời liên lạc với ta, ngươi yên tâm, lần này ngươi là đại biểu Long quốc ra mặt. Phía trên đã nói, vô luận sau cùng lấy bao nhiêu giá cả thành giao cũng không quan hệ. Chúng ta chỉ cần cầm tới ngươi cần tài liệu là được rồi. Tiểu Tô, quốc gia đối ngươi cùng đối ngươi chỗ nghiên cứu cơ giáp đều ôm rất lớn hy vọng. Toàn bộ Long quốc đều là hậu thuẫn của ngươi. Cho nên lần này, ngươi một mực buông tay đi làm liền tốt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.